Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 175, chương 175, Tiêu Công Công, người nhận ra Vương Bát Chỉ, nghe Phì Cửu đề cập Vương Bát Chỉ, Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn, Vương Bát Chỉ thân phận hắn rõ ràng nhất, nếu như Phì Cửu nhận ra Vương Bát Chỉ, nói rõ vị này béo đầu bếp vẫn thật là cái đầu bếp. Nhận ra Vương Bát Chỉ loại kia lâu la ra hỏa, có thể là cao thủ mới là lạ. Nhận ra, Phì Cửu rốt cục nhớ tới Mai Hương Lâu là vị này thập thất thái bảo sản nghiệp. Vội vã nói ra, ta cùng Vương Bát Chỉ giao tình rất sâu. Đã từng cùng một chỗ Quỷ Vương Môn. Hắn nhập Thanh Mộc Đường. Ta bị phân công đến Sơn Trang bếp sau. Hai chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Thái bảo ra nếu như không tin, có thể đi hỏi một chút Vương Bát Chỉ, ta thì biết nấu ăn mà thôi, thật không phải dám thị thái bảo gia cao thủ a. Phì Cửu gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, sợ bị Từ Ngôn một đao cho chặt. Nhìn hắn lần này bộ dáng, Từ Ngôn cũng không cần đến hỏi Vương Bát Chỉ, đối cái này Phì Cửu cảnh giác tính toán tiêu tan hơn phân nửa. Cáo già Trác Thiên Ưng thật đúng là phái tới cái không dùng phế vật vàng thau lẫn lộn. Tiếp tục bóp đi, biết ngươi là đầu bếp. Từ Ngôn hai mắt nhắm lại, thay cái dễ chịu tư thế. Tự nói ra, mấy ngày nay, Thanh Vũ cùng ô bà đối ngươi có nói gì không? Ngươi biết chúng ta chuyến này nguy cơ trùng trùng. Chúng ta bốn người người nhất định muốn tề tâm hiệp lực mới tốt tại đại phổ trong chính phái đánh ra cái sinh cơ. Nếu như ai muốn lòng sinh hai ý, đừng trách ta ra tay vô tình. Tiểu biết, thái bảo ra yên tâm. Phì Cửu chỉ nghe thái bảo ra an bài. Ngài muốn ăn cá, ta tuyệt đối không đi làm thịt gà. Phì Cửu biết mình biểu trung tâm thời điểm đến. Thấp giọng nói ra, cái kia ô bà kiệm lời ít nói. Đoạn đường này cũng không nghe thấy nàng nói một câu. Cả ngày âm trầm nhìn lấy làm người ta sợ hãi. Ngược lại là Thanh Vũ ngẫu nhiên nói lên một số chuyện phiếm. Hỏi qua nhà ta ở nơi nào loại hình. Ta cùng các nàng không có quá nói chuyện. Thái bảo ra chẳng lẽ hoài nghi hai người kia. Thực ta nhìn hai người bọn họ cũng không lớn bình thường. Một cái so một cái ổn trọng. Thì ta cả ngày nơm nớp lo sợ. Chúng ta thế nhưng là tà phái người. Muốn đi đứng đắn xảo huyệt. Người nào không sợ. Các nàng thế mà không có chút nào sợ. Nghe Phì Cửu nói thầm. Từ Ngôn mở mắt ra. Hắn phát hiện cái này béo đầu bếp cũng không ngốc. Phì Cửu ca, ngươi so Vương Bát ca thông minh nhiều. Hắc hắc, đó là, Vương Bát Chỉ tổng thua tiền. Ta liền không có thua qua. Bởi vì ta cho tới bây giờ đều không cá cược. Phì Cửu nghe được tán dương. Nhất thời mặt mày hớn hở. Thế nhưng là sau một khắc hắn kém chút quỳ đi xuống. Cầu khẩn nói, thái bảo ra, ta cũng là có chút khôn vặt mà thôi. Ngài thân phận cao quý. Sao có thể như xưng hô này tiểu, chưa từng nghe qua càng là người thông minh, bị chết càng nhanh a. Từ Ngôn trầm giọng nói ra, tuyệt đối đừng thông minh, người muốn thông minh lên, chỉ sợ cách cái chết thì không xa, biết, tiểu biết, về sau trừ hỏi một chút thái bảo ra muốn ăn cái gì đồ ăn bên ngoài, ta một câu không nói nhiều. Phì Cửu gấp vội vàng gật đầu, sợ vị này Ngôn thái bảo trở mặt. Khó được có cái không quan hệ người đồng hành. Từ Ngôn đã cảnh cáo một lần. Cũng thì không nói thêm lời. Hắn hiện tại thân một bên không phải đại phổ đứng đắn cao thủ thì là Quỷ Vương Môn cao thủ. Sau đó không lâu càng biết lâm vào đứng đắn xào huyệt. Liền người trợ giúp đều không có. Nếu như Phì Cửu thật có thể để cho hắn sử dụng. Tương lai có lẽ sẽ dùng chút tác dụng. Muốn quá xa vô dụng. Từ Ngôn tĩnh hạ tâm thần. Không bao lâu liền ngủ thật say. Một đường sóc này, sau nửa tháng, đại phổ kinh thành đã thấy ở xa xa, ở vào phổ trong nước kinh đô, có thể xưng thiên nam thập lục quốc bên trong phồn hoa nhất đại thành. Người đi đường không ngừng, dòng xe cộ không thôi, đến từ thiên nam hải bắc thương gia nối liền không dứt. Đội xe ngừng ở ngoài thành thập lý đình, biên quân không thể vào kinh thành. Đây là đại phổ lịch đại đế vương quy củ. Dù là trách nhiệm tại thân, cũng muốn ở ngoài thành giao tiếp. nhìn thấy cách đó không xa trước tới đón tiếp đội ngũ. Trình Vũ rốt cục yên tâm lại. Hắn lần này hộ tống Tề Quốc Thái Bảo nhiệm vụ, xem như thuận lợi hoàn thành. Có người kinh thành lập tức sớm đã chờ tại Thập Lý Đình bên ngoài. Một vị đỏ thẫm áo trong tóc trắng thái giám chộp lấy tay cười tủm tỉm đứng tại đình bên cạnh. Ở bên cạnh hắn phân loại lấy 4 cái thương nhân bộ dáng nam tử. Còn có một vị tiên phong đạo cốt đạo sĩ một mình đứng ở một bên. Trong tay bưng một cái bình trà nhỏ. Khi thì đối với hồ nước nhi nhấp phía trên một ngụm trà xanh. Lộ ra đột nhiên phiêu giật. Rất có thế ngoại cao nhân tư thế. Nghênh đón Thái Bảo đội ngũ rõ ràng không phải một đợt. Mà chính là 3 đợt. Tóc trắng thái giám phía sau là một đội cấm quân. Từng cái khôi minh giáp lượng. Lộ ra sát khí đằng đằng. 4 vị thương nhân mỗi người dẫn theo tinh thần sáng láng võ giả. Vị kia đạo nhân một phương làm theo là theo chân 10 cái mi thanh mục tú tiểu đạo đồng. Hơi có vẻ keo kiệt một số. Tiêu công công từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trình Vũ đi tới gần lật dưới yên. Lập tức, ôm quyền nói. Trình Vũ phụng đại tướng quân chi mệnh. Hộ tống Tề Quốc Thiên Môn Hầu vào kinh. Bây giờ kinh sư đã đến. Tại hạ cũng nên trở về phục mệnh. Tóc trắng thái giám rõ ràng địa vị không thấp. Làm cho Trình Vũ thi lễ người. Tại đại phổ cũng không nhiều. Tướng quân vất vả. Tạp gia tự sẽ vì đem quân tại thánh thượng trước mặt thỉnh công. Tóc trắng thái giám như cũ cười. Ha ha bộ dáng. Nói. Sáng nay mới thấy qua tả tướng đại nhân. Tướng quân đã đến kinh thành. Không đi gặp thừa tướng đại nhân a. Đại nhân gần nhất mệt nhọc. Tóc trắng lại nhiều mấy cây u. Đề cập lão phụ. Trình Vũ sắc mặt nhất thời đổ xuống tới. Bất đắc dĩ nói. Tiêu công công ngươi cũng không phải không biết. Cha ta cái tính khí kia. Nếu là nhìn thấy ta không chỉ vào kinh. Phải đem ta chân giảm giá không thể. Không đi không đi. Tướng môn xuất hồ tử. Lời ấy không giả a. Qua cửa nhà mà không vào. Khó được. Khó được. Tóc trắng thái giám giống như trưởng bối cùng Trình Vũ tự thoại. Hai câu qua đi cái này mới nhìn hướng cầm đầu khung xe. Hỏi, đại thái bảo có thể từng một đường an khang. Tiêu công công, nơi này là đại tướng quân mật hàm, Trình Vũ hơi biến sắc mặt. Đem mông đồ thủ tín đưa tới. Chính hắn làm theo các loại ở một bên. Tề quốc tới này vị cũng không phải đại thái bảo. Bên trong tường tình, vẫn là để người ta tự mình nhìn đi. Tiêu công công tên là Trái Thạch. Thần là sao sao sao sao sao sao sao sao. Chẳng những là tiên đế gần tùy tùng. Còn có thụ tân hoàng coi trọng. Được cho lưỡng đại đế vương trước mắt hồng nhân. Càng vị này tu vi càng là đạt tới trúc cơ cảnh trình độ. Hoàng thất phái hắn nghênh đón thái bảo. Lần này thể diện xem như cho đủ đại tề giang hồ môn phái. 4 vị đợi lâu. Thừa dịp Trái Thạch nhìn tin công phu. Trình Vũ đối với cái kia 4 vị thương nhân bộ dáng nam tử ôm một cái quyền bắt chuyện qua. Khi hắn đưa mắt nhìn sang đạo nhân thời điểm, trong mắt rõ ràng lộ ra có lãnh ý, thẳng lạnh hừ một tiếng. Đối đạo nhân kia càng là hờ hững, bị Trình Vũ không nhìn đạo nhân tên là Trần Đô, là Thái Thanh giáo 3 đại pháp sư một trong, tại Thái Thanh giáo địa vị cao thượng. Trình Vũ ghét nhất Thái Thanh giáo. Cho nên mới đối vị kia Trần Đô pháp sư không tuân theo. Trình tướng quân chuyến này chính là khuynh thế việc thiện. Tề phổ từ đó cởi ra kẻ thù truyền kiếp. Kết trở thành huynh đệ chi giúp. Tướng quân công tại xã tắc. Làm lấy được vạn dân chi tâm. Trình Vũ không để ý tới vị pháp sư kia. Người ta lại lên nịnh nọt. Chỉ bất quá lần này chu tâm ngữ điệu vừa ra. Chung quanh tất cả mọi người đều sau lưng phát lạnh. Thì liền Trình Vũ cũng không khỏi đến lùi lại một bước. Sắc mặt trắng bệch, công tại xã tắc có thể. Làm người thần tử, vốn nên vì thiên tử hiệu lực. Thế nhưng là câu kia lấy được vạn dân chi tâm. Một câu liền đem Trình Vũ kéo đến hoàng quyền mặt đối lập. Thiên hạ có thể thu được vạn dân chi tâm chỉ có hoàng đế. Nếu quả thật có một vị nào đó tướng quân đến vạn dân tâm. Chẳng phải là bước kế tiếp liền nên tạo phản. Trần Đô không gần như chỉ ở Thái Thanh giáo địa vị cao thượng. Bản thân cũng có được trúc cơ cảnh tu vi. Hắn vừa mở miệng, người kinh thành lập tức rõ ràng không có mấy người dám đắc tội. Coi như muốn thay Trình Vũ phản bác, cũng muốn cân nhắc một chút thân phận của mình. Chưa nghe nói qua đưa cái thái bảo liền có thể bắt được nhân tâm. Chẳng lẽ tà phái người không nên tại ta đại phổ người người kêu đánh a, đi theo Trình Vũ đám kia. Biên quân nghe ra Trần Đô không có hảo ý. Nhất thời có người quyệt miệng nói ra. Bọn này chém giết đại hán cũng không sợ cái gì thái thanh giáo. Bắt được dân tâm có người khác đi. Những chỉnh đó trời tiên bố giáo nghĩa. Vì dân tình nguyện đạo sĩ. Chỉ sợ càng được lòng người a, bị một đám biên quân chế nhạo. Trần Đô rõ ràng sắc mặt không vui. Bưng bình trà nhỏ ánh mắt lạnh như băng quét mắt biên quân. Một đám binh lính càn quấy thật cũng không sợ. Ngạnh cứng cổ theo dõi hắn vị này thái thanh giáo cao nhân. Lúc này vị kia Tiêu Công Công đã xem hết mông đồ mật hàm. Sắc mặt hơi hơi biến biến. Rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Mấy bước đi vào trước xe. Cao giọng nói. Tạp gia cung nghênh đại tề thiên môn hầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.